Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 451, Cao Hiểu Tùng cùng lão lang. Sức người quản lý thiếu hụt đã chú định Quản Chiếu Vĩ thuê xe nghiệp vụ hiện giai đoạn hoàn toàn không có khả năng phát triển thành cùng hưởng xe đạp. Chỉ có thể trò đùa trẻ con, mà lại sau đó không lâu, một vùng chu vi thuê xe nghiệp vụ liền triệt để bị mang động. Đương nhiên đối với Quản Chiếu Vĩ những người này tới nói, bọn hắn bản cũng không có lớn như vậy dã tâm cùng lâu dài ánh mắt. Cho nên như cũ vừa cùng đại gia đại mụ nhóm cạnh tranh lấy, một bên vui sướng chảy mồ hôi, cầm lấy mỗi ngày mấy chục khối ích lợi, tiền hào mà thật dày một chồng, đếm lấy tiền làm không biết mệt, làm người không xu dính túi thời điểm. Loại kia từng ngày bôn ba vất vả kiếm lấy tiền lẻ vui sướng cùng phong phú, đại khái cũng không so làm tiền trở thành con số về sau ít. Giang Triệt học tập sinh hoạt qua hết sức bình thường. Đi học, tan học, ăn cơm, đi ngủ, thuộc về thập niên 90 bữa. Ở chỗ nam sinh có thể xuyên một kiện thuần trắng hoàn mỹ áo sơ mi đi ở sân trường bên trong, mà không lộ vẻ kỳ quái. Giang Triệt hôm nay chỉ mặc một kiện, sau đó trên vai cõng một cái màu xanh quân đội ba lô lệch vai. Phối hợp hắn sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt, toàn bộ rất rực rỡ, hết sức văn nghệ dáng vẻ. Trên đường có ít người tại tránh, hắn không phải loại kia rất rõ ràng, hết sức khoa trương nhảy ra hoặc chạy đi, mà là không tự giác yên lặng đem ánh mắt chuyển tới nơi khác. Trong mắt bọn họ, cái này nay đã xú danh chiêu lấy ra hỏa là như vậy. Hắn màu xanh quân đội trong túi sách hẳn là có một cục gạch hoặc là một thanh dao găm quân đội. Lúc nào cũng có thể móc ra, không để ý trường hợp liền động thủ. Tựa như hắn từng tại thi xã trong hoạt động trực tiếp xông lên đài ẩu đà cái kia thi nhân Tây Đảo một dạng, hay hoặc là ngươi cùng hắn có xung đột lợi ích, đắc tội hắn, hắn còn khách khách khí khí với ngươi, sau đó ngươi liền xảy ra chuyện, hủy, tựa như hồi trước khí công xã cùng đặc dị công năng xã như thế. So ra mà nói, không tức giận hậu quả kỳ thật ngược lại muốn nghiêm trọng hơn chút. Khí công xã cùng đặc dị công năng xã hiện tại không sai biệt lắm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, mọi người hiện tại chung nhận thức là như vậy. Nếu như ngươi thấy một cái rõ ràng hẳn là rất tức giận, lại vẫn cứ lễ phép hiền hòa Giang Triệt. Như vậy, xin mời lập tức xoay người chạy. Tuyệt đối không nên tham gia náo nhiệt. Đương nhiên Giang Triệt chính mình không thể không biết. Trạng vạng tối thao trường liền hết sức náo nhiệt. Trên đài có dân giao ca sĩ biểu diễn, dưới đài đám người chen chúc, này hết sức phổ biến. Thập niên 90 trước trung kỳ sân trường đại học, còn không có mấy máy tính, điện thoại, người tuổi trẻ nhiệt tình không chỗ phát tiết, cho nên sân trường văn nghệ chuyển động rất nhiều. Đi xem một chút, Giang Triệt đi theo mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ, theo trong đám người đi đến chen, thật vất vả đi vào trước sân khấu. Giang Triệt nhìn lần đầu tiên, quán tính chuyển mở, trên đài hai cái giữ lại tóc dài đàn ông tại gảy đàn guitar ca hát. Này rất bình thường, thập niên 90 ca giao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK, hoặc diêu cổn ca sĩ rất nhiều đều như vậy, là bởi vì lúc này lưu hành, văn nghệ thanh niên đều như vậy, còn bởi vì bọn hắn không dễ nhìn. Chỉ có thể như thế, mấy năm nay tại cả nước chạy trốn, trên đài hoảng mà này phát văn nghệ tao, nói thật ngoại trừ một cái đậu chỉ dám đem tóc dài cắt đầu đinh y nguyên xinh đẹp. Mặt khác đều thật không được tốt lắm, ngủ ở ta giường trên huynh đệ, ngủ ở ta tịch mịch trước kia, chấm ngoặc kép, đặt lên vẫn còn tiếp tục hát. Bài hát này, Giang Triệt chậm rãi đem đầu quay lại tới, cái kia cúi đầu không nhìn người xem. Tay vịn microphone cá chết một dạng ngâm nga bài hát. Lão lang a, vậy cái kia trong đó phát tóc dài, vừa còn hết sức phong tao gầy gầy, hướng về sau quăng một thanh, chẳng lẽ lại là trước mắt còn không kín lớn gấp huynh. Này hai hàng lúc này hẳn là tại này nam khai quán ba, bồi đáy mà chiều kiến mà a. vẫn là đã chạy trở về Yến Kinh Thành chuẩn bị cùng Vàng Nhỏ Mậu ra ca giao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK. Đi, tại sao lại ở đây? Thảo, Giang Triệt nhìn xem trên đài hai người, yên lặng nói một câu. Sau đó, bên cạnh hắn xúm lại người liền phát hiện hắn. Hắn lại tới, cũng không biết lúc này là muốn xông lên đài đánh người, vẫn là muốn đem chuyển động đập. Đám người bắt đầu yên lặng tản ra. Giang Triệt bên người rỗng một vòng tròn. Tổ chức chuyển động cán bộ hội học sinh phát hiện cái này tình huống dị thường. Làm hội học sinh tuyên truyền bộ trưởng, Lưu Danh Thanh nhận biết Giang Triệt. Từng cái kia thi nhân Tây Đảo liền là hắn phụ trách mời tới. Kết quả bị Giang Triệt đánh hai lần. Đánh chạy, lúc này Cao Hiểu Tùng cùng Lão Lang cũng là hắn mời tới. Sẽ không như thế suy a. Lưu Danh Thanh khẩn trương một thoáng, trực tiếp cùng người phía sau nói. Nhanh, các ngươi đi tìm Vivi. Một hồi có thể muốn nàng ra mặt biện hộ cho. Lưu Danh Thanh biết Vivi sư tỷ cùng Giang Triệt quan hệ không tệ, phân phó xong, trực tiếp theo sân khấu một bên chạy đến, trải qua trên đài, nhảy xuống, đi vào Giang Triệt bên cạnh. Giang Triệt đồng học, chấm ngoặc kép. Lưu Danh Thanh quay đầu nhìn một chút trên đài hai người, lo lắng nói, nhận biết, có thù. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này có tính không nhận biết đâu. Vẫn là ngươi phải dùng sân bãi. Gặp hắn không nói lời nào, Lưu Danh Thanh khẩn trương lại hỏi một câu. Một cái giống Giang Triệt làm như vậy sự tình căn bản không tuân theo quy củ, nhưng thủ đoạn chồng chất người, luôn luôn để cho người ta lo lắng. Không cần, tính nhận biết, không có thù, ta liền nghe nghe ca nhạc. Giang Triệt đem hắn hai vấn đề cùng một chỗ đáp. Bọn hắn nói chuyện này công phu, trên đài Cao Hiểu Tùng cùng Lão Lang cũng đã phát hiện hiện trường dị thường. Dừng lại đàn hát, mang theo đầy cái lo lắng, hoang mang chú ý Lưu Danh Thanh cùng Giang Triệt tình huống bên này. Nhận biết a, vậy thì tốt, nghe được Giang Triệt đáp án, Lưu Danh Thanh trước tiên thở dài một hơi, vui vẻ cười nói, nhận biết liền tốt, vừa vặn, hai người bọn họ cũng hát mấy đầu, chuẩn bị nghỉ một chút, cùng một chỗ tâm sự. Hả, tốt, trên đài thay đổi một tổ người. Lưu Danh Thanh mời đến Cao Hiểu Tùng cùng Lão Lang hướng sau đài đi, đồng thời chính mình cũng dẫn Giang Triệt đi qua. Trên đường nói, mượn ngươi gió đông kéo cái tài trợ, trò đùa trẻ con. Đúng, Giang Triệt ngươi về sau có cái gì chuyển động, dìu dắt, ta vẫn còn có chút năng lực tổ chức. Giang Triệt nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lưu Danh Thanh tại Tây Đảo chuyện kia bên trên có hỏi đến đề. Thế nhưng đến tiếp sau động tác, chủ động đời còn đồng dương bị trộm 200 khối tiền. Cùng hắn nói xin lỗi, có được giãn được, hết sức cơ trí. Đang khi nói chuyện hai người đi đến hậu trường, Lưu Danh Thanh trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, trong lòng tự nhủ không phải quen biết sao. Cái kia hẳn là không cần ta hỗ trợ giới thiệu đi. Cao Hiểu Tùng cùng Lão Lang không giống nhau. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Giang Triệt, cho nên căn cứ vừa mới tình huống hiện trường trước tiên phán đoán, cái tên này rất có thể kẻ đến không thiện. Lại nhìn Lưu Danh Thanh tư thái, này người hết sức khó giải quyết, không thể trêu vào. Người tốt, huynh đệ họ gì? Lão Lang trầm mặc gật đầu cười cười. Ra đến nói chuyện chính là Cao Hiểu Tùng, cười ân cần thăm hỏi sau đó đưa ra tới hai điếu thuốc, nói tiếp, kiếm miếng cơm ăn, chỗ nào có cái gì không đúng, huynh đệ nhiều đảm đương. Hai người bọn hắn hiện tại cũng đã muốn đi này nam quán ba trộn lẫn qua một hồi, cố gắng không ít gặp phải loại tình huống này, chàng trên mặt sự tình cũng biết đạo ứng đối như thế nào. Người tại dị địa tổng không khỏi thấp một đầu, tại Yến trong kinh thành kỳ thật rất có thể giải quyết, mặt người cũng rất rộng. Cao Hiểu Tùng lúc này đem tư thái bày rất thấp, ánh mắt thành khẩn nhìn xem Giang Triệt, chờ hắn tiếp khói. Ta nhìn thấy sơn ưng tại tịch mịch hai đầu cá bên trên bay. Có ý tứ gì? Đối diện, Giang Triệt đột nhiên hỏi. Cao Hiểu Tùng, a, xem ra là tới trao đổi thi nhân. Thứ này cũng ngang với đạp tại Cao Hiểu Tùng trong mâm. Tiểu Cao đồng chí lòng tin tràn đầy quăng một thoáng tóc. Đừng hất tóc, ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Ta, huynh đệ, đây là ngươi viết sao? Không phải ta, là một ngu xuẩn viết. Quả nhiên, ta đã nói rồi, dám chó không kêu. Này mẹ nó cái quái gì a? Cao Hiểu Tùng kinh phiến tử đi ra. Giang Triệt cười. Cao Hiểu Tùng trong lòng tự nhủ xem ra là đạp đối lộ số. Không tự giác lại quăng một thoáng đầu. Tiếp tục nói. Cái đồ chơi này đặc biệt ngươi nói là thơ đi. Mông Lung phái hiện tại chỉnh kỳ thật cái đã đi sai lệch. Người muốn nói hắn là ca từ. Chuyện này, này viết người, hắn có một chút sinh hoạt sao? Ta bản thân cũng coi như hai phía đều dẫm lên điểm. Làm gì, ta bản thân một hồi cùng uống điểm. Giang Triệt kiếp trước xem qua hắn tiết mục. Biết cái tên này là cái thần tán gẫu. Nhẹ gật đầu, Giang Triệt nói. Lớn gấp A, chấm ngoặc kép, đại, chấm ngoặc kép, gần nhất A. Thế nào, gần nhất còn tốt đó chứ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.